Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Chu đứng ngoài cửa. Phó viện trưởng Triệu tim đập thình thịch, hoảng hốt một chút. Không biết bà có nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy không? Y Lan, vẻ mặt bà Chu khá ôn hòa. Hỏi, kết quả của Bồi Bồi có chưa? Hứa Nhàn đè nén trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, bình ổn tâm trạng đáp lại. Vẫn chưa có, bây giờ cháu đi xem đây. Bà Chu gật đầu, nắm lấy tay Hứa Nhàn, vô cùng thân thiết. Được, vất vả cho cháu rồi. Tiểu Nhàn, Hứa Nhàn đáp lại, vội vàng ôn tồn nói. Dì yên tâm, cháu đi lấy kết quả ngay đây. Sau khi Hứa Nhàn đi, phó viện trưởng Triệu xem xét vẻ mặt của bà. Y Lan, vừa rồi, sao vậy? Không có gì. Phó viện trưởng Triệu thử hỏi. Hôm nay là lỗi của Tiểu Nhàn. Mới trông Bồi Bồi một lúc đã để Bồi Bồi chịu khổ rồi. Bà Chu lắc đầu. Chuyện này có liên quan gì đến Tiểu Nhàn chứ? Bao nhiêu năm nay Bồi Bồi lần nào bị bệnh không phải là Tiểu Nhàn hết lòng chăm sóc. Tôi cảm kích còn không kịp. Sao lại trách Tiểu Nhàn được? Phó viện trưởng Triệu thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nghĩ chắc lúc nãy bà Chu không nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Bà Chu ra khỏi phòng khám. Hành lang rất dài, dài đến mức bà lặng lẽ đi rất lâu. Đến ngoài phòng bệnh, vừa hay gặp Diệp Tuyền vừa mới ra ngoài lấy nước. Tiểu Tuyền, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Tuyền, bà Chu gần như không kìm được nỗi đau buồn mà mắt đỏ hoe. Tim Diệp Tuyền trùng xuống, đỡ lấy cánh tay đang run rẩy của bà Chu. Dì, thấy bà có điều muốn nói. Diệp Tuyền giữ lấy tay bà, khẽ nói, chúng ta ra ban công nói chuyện. Nói xong, Diệp Tuyền quay đầu liếc nhìn Tô Hinh An trong phòng bệnh. Tô Hinh An đặt khăn mặt xuống, đi theo, đến ban công. Bà Chu vốn đang cố nén cuối cùng cũng không nhịn được. Nước mắt lã chã rơi xuống. Mẹ hồ đồ, thật sự quá hồ đồ. Bao nhiêu năm nay lại thật sự rước sói vào nhà. Bà đau lòng khôn xiết, ôm ngực, hối hận về những việc mình đã làm bao nhiêu năm nay. Không hiểu sao cháu nội của mình lại bị hại ngay dưới mắt mình. Mày Tô Hinh An khẽ nhíu lại. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Diệp Tuyền nhìn Tô Hinh An, im lặng một lúc. Chị dâu, thật ra Bồi Bồi hôm nay không bị đau dạ dày. Tô Hinh An lại ngẩn người. Cái gì? Sao lại thế được? Bồi Bồi nó rõ ràng. Bà nhìn những giọt nước mắt trên mặt bà Chu, khẽ sững người. Mấy ngày trước, em nhờ Đỗ Tân đưa Bồi Bồi đi khám sức khỏe một lần. Phiếu báo cáo nhận được so với phiếu báo cáo bệnh viện y học cổ truyền đưa ra nhiều hơn một bản. Nói cách khác, bên Hứa Nhàn đã giấu đi một bản báo cáo. Diệp Tuyền không nói rõ hơn. Cho nên em và dì đã bày một kế, muốn xem bệnh dạ dày của Bồi Bồi rốt cuộc có liên quan đến Hứa Nhàn không. Tô Hinh An mím môi, chắc trong lòng đã có linh cảm. Vậy, kết luận của hai người là có, phải không? Diệp Tuyền im lặng, gật đầu. Hứa Nhàn là nhắm vào Tần Chí Thành. Bồi Bồi chỉ là cái cớ để cô ta chăm sóc. Trái tim Tô Hinh An khoảnh khắc đó cũng chìm xuống đáy vực. Cô im lặng, tự giễu khẽ nhếch môi. Cái cớ à, con trai của tôi, để cô ta coi như cái cớ mà chơi đùa. Bao nhiêu năm nay, cô cùng Tần Chí Nguyên trả nợ cho nhà họ Hứa. Chú Hứa là một người rất tốt. Lúc còn sống, nói là cứu giúp thiên hạ cũng không hề quá lời. Ngay cả Tô Hinh An cũng từng nhận được sự tài trợ và dạy dỗ của chú Hứa. Sau khi xảy ra chuyện đó, nhà họ Hứa chỉ còn lại mẹ góa con côi. Cô luôn nghĩ đến việc thay chú Hứa quản lý tốt sản nghiệp đó. Luôn nghĩ đến việc thay chú Hứa chăm sóc những người còn lại trong nhà họ Hứa. Lại không ngờ, người nhà họ Hứa lại đang hại con trai cô. Vậy Bồi Bồi không phải thật sự khó chịu phải không? Phải, cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ ngẩng đầu. Kế hoạch tiếp theo của hai người là gì? có chỗ nào chị có thể giúp được không? Diệp Tuyền nói, nếu chị dâu muốn. Tô Hinh An nói, chị không về anh nữa. Để Tần Chí Nguyên tự về đi. Bồi bồi, nhất định không thể để người ta lợi dụng suốt bao năm qua mà chẳng làm gì. Im lặng vài giây, cô nhìn Diệp Tuyền đang dỗ dành bà Chu. Khẽ nói, cảm ơn em, Diệp Tuyền, đừng nói vậy, chị dâu, em rất thích Bồi Bồi. Diệp Tuyền khựng lại, hơn nữa, chúng ta là một gia đình. Một gia đình, nên giúp đỡ lẫn nhau. Phải không? Mắt Tô Hinh An đột nhiên hơi nóng. 10 phút sau, Hứa Nhàn cầm phiếu kết quả kiểm tra xuất hiện. Kết quả báo cáo vẫn bình thường đến mức quá đáng. Kết luận Hứa Nhàn đưa ra, chỉ nói Bồi Bồi là do viêm dạ dày ruột cấp tính mà nôn mửa đau bụng. Viêm dạ dày ruột cấp tính. Tô Hinh An nhìn cậu nhóc đang giả bệnh, bề ngoài không để lộ chút cảm xúc nào. Đợi Hứa Nhàn đi rồi, Bồi Bồi từ trong chăn ló đầu ra. Đi rồi à? Diệp Tuyền bật cười. Bồi Bồi lập tức ngồi dậy. Tốt quá rồi, Tuyền, Bồi Bồi muốn ăn khuya. Diệp Tuyền nói, theo như chúng ta đã hẹn, đợi cháu xuất viện là có thể ăn. Đừng vội được không? Tô Hinh An khẽ nhìn qua. Ăn khuya gì vậy? Diệp Tuyền giải thích, là một quán mì. Cô nhìn Tô Hinh An, rồi lại quay đầu nhìn Bồi Bồi. Nếu lúc đó thím bận, để mẹ đưa cháu đi, có được không? Mày Bồi Bồi nhíu lại, chìm vào suy tư. À, Tô Hinh An nhìn vẻ mặt bối rối của cậu bé. Thôi bỏ đi, đừng làm khó con trẻ. Được ạ, Bồi Bồi tự mình lên tiếng. Nếu mẹ mua cho Bồi Bồi 2 viên thịt viên, Tô Hinh An khựng lại, cùng Diệp Tuyền đồng loạt cười rộ lên. Một nơi mềm yếu nhất trong lòng Tô Hinh An bị chạm đến. Cô ôn tồn nói, chỉ cần Bồi Bồi muốn ăn, mấy viên mẹ cũng sẵn lòng mua cho con. Ngoài kia Tần Chí Nguyên vừa mới đón Tần Chí Thành từ chuyến công tác trở về. Hai anh em còn chưa biết chuyện diễn kịch. Một người trông còn gấp gáp hơn người kia. Chân như gắn 4 bánh xe lửa lao vào. Bồi Bồi sao rồi? Tình hình có khá hơn chút nào không? Chuyện gì vậy? Lại ăn phải thứ gì? Sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy? Hai chị em dâu trông lại bình thản đến lạ thường. Cùng nhau chia sẻ một đĩa trái cây. Bồi Bồi bên cạnh chỉ biết nhìn tha thiết. Nói đi, Tần Chí Nguyên sốt ruột. Bồi Bồi tình hình thế nào? Tần Chí Thành ngược lại nhận ra có chút gì đó. Lạnh nhạt nhìn Diệp Tuyền. Ngon không? Diệp Tuyền ăn nho. Cũng được. Khá ngọt. Anh có muốn ăn một quả không? Tô Hinh An lấy một hộp mới ra. Ở đây có. Chí Thành ăn đi. Cuối cùng chỉ còn lại Tần Chí Nguyên khô khan sốt ruột. Nhìn ba người họ mày khẽ nhíu lại. Không phải, ba người các người đang đánh đố gì vậy? Bồi Bồi rốt cuộc tình hình thế nào? Ba người máu lạnh các người có ai có thể trả lời tôi không? Vẫn là bà Chu xách thùng giữ nhiệt từ ngoài vào. Khuỷu tay chạm vào con trai ruột của mình. Là hét cái gì? Không biết đây là bệnh viện à? Rồi cầm thùng giữ nhiệt đi đến bên cạnh hai chị em dâu. Tiểu Tuyền Tuyền, An An, mau đến đây. Mẹ vừa bảo người giúp việc hầm mang đến đây. Hai đứa cùng Bồi Bồi nếm thử đi. Tần Chí Nguyên, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Không ai quan tâm đến đứa con trai đáng thương của anh ta nôn mấy lần nằm trên giường bệnh ủ rũ sao? Anh ta quay đầu nhìn Bồi Bồi. Cậu nhóc đang dựa vào thành giường, nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong thùng giữ nhiệt, hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu. Cuối cùng, chỉ còn lại thế giới bị tổn thương của Tần Chí Nguyên được dựng lên. Tần Chí Thành tất nhiên biết Diệp Tuyền có ý đồ, cũng không vội hỏi, đợi cô đi lấy nước nóng mới theo sau ra ngoài. Diệp Tuyền nhận ra anh đi theo, lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái. Cũng không có phản ứng gì. Tần Chí Thành nhìn cô vài giây. Cũng không đợi cô chủ động ôm mình như thường lệ. Diệp Tuyền, anh gọi, anh về rồi. Biết rồi, cô nói, em đâu có mù. Người cao lớn như vậy đứng đây. không nhìn thấy mới là thật sự toi đời. Tần Chí Thành càng cảm thấy có gì đó không ổn. Nắm lấy tay cô, không ôm anh à, trước đây về đều được ôm mà. Diệp Tuyền đặt ấm nước xuống, rất thân mật ôm lấy anh. Chào mừng trở về, anh Tần, rồi lại tiếp tục lấy nước. Đợi một chút, đang lấy nước đây, hình như có gì đó không ổn. Lại hình như không có gì không ổn. Tần Chí Thành đã bắt đầu suy nghĩ xem hơn một ngày đi công tác này mình đã làm gì. Nhưng không nghĩ ra, ăn cơm bình thường, làm việc bình thường, báo cáo với Diệp Tuyền bình thường. Mọi thứ hình như đều không có vấn đề gì. Vậy rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Giây tiếp theo, Diệp Tuyền liền ngẩng đầu nhìn anh. Nghe nói anh có một ánh trăng sáng. Cách chương.